and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 351, chờ ở tầng thứ 18. Đây không thể nghi ngờ là phi thường mạo hiểm hành động, một cái không tốt, liền có thể đầy bàn đều thua. Cho nên, tìm cơ hội cũng là cực kỳ trọng yếu. Đi về phía trước vài trăm mét, không khí chung quanh nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, đồng thời thông đạo cũng bắt đầu tiếp tục hướng nghiêng phía dưới kéo dài lấy. Mọi người tất cả đều giữ vững tinh thần, riêng phần mình đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thứ 16, 17 hai tầng địa ngục đã để cho bọn chúng đầy đủ nhận thức được cái này chiến thần điện cuối cùng mấy tầng độ khó. Như vậy, mà 18 tầng địa ngục không thể nghi ngờ sẽ là khó khăn nhất. Đều muốn từ nơi này đi qua, tuyệt không phải chuyện dễ. Đường Vũ Lân dần dần tăng tốc bước chân, tinh thần lực lặng yên hướng ra phía ngoài phóng thích, cảm thụ được chung quanh hết thảy khả năng xuất hiện động tĩnh. Hoàng Kim Tam xoa kích thủy chung không có thu hồi đi. Cái này, siêu thần khí không thể nghi ngờ là hắn lớn nhất bảo đảm. Hắn sở dĩ dám mang mọi người đi tới nơi đây, trong đó có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, chính là bằng vào hắn cùng với sinh mệnh cổ thụ liên hệ, có thể từ nơi này truyền tống rời đi. Cái kia không có biện pháp cuối cùng thủ đoạn. Nhưng nếu như là đồng thời truyền tống nhiều người như vậy, sẽ đối với sinh mệnh cổ thụ năng lượng tiêu hao thật lớn. Cho nên, trừ phi là vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn cũng không muốn làm như vậy. Mà Hoàng Kim Tam xoa kích cái này, siêu thần khí. Đi qua hắn liền qua mấy cửa về sau. Đã bắt đầu cùng hắn huyết mạch tương thông. Lợi dụng cái này, siêu thần khí. Cho dù là ở sâu dưới lòng đất, hắn cũng có chắc chắn để cho chính mình tinh thần khí tức cùng phương xa tương liên. Tất cả hậu thủ đều chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Cuối cùng, phía trước địa thế trở nên bằng phẳng đứng lên. Tựa hồ hết thảy đều biến thành một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng Đường Vũ Lân bước chân lại thả chậm rất nhiều. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều rõ ràng mà cảm giác được. Phía trước tựa hồ có từng cỗ một cường đại khí tức. Thậm chí những thứ này khí tức còn có chút quen thuộc. Đường Vũ Lân sắc mặt trầm ngưng, trong mắt hào quang lập lòe bất định. Mọi người cẩn thận. Nhưng đã đến nơi đây, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể là kéo dài đi về phía trước. Cuối cùng, phía trước tầm nhìn bỗng nhiên rộng rãi. Một cái cực lớn lòng núi huyệt động hiện lên hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Cái huyệt động này phi thường to lớn, độ cao chỉ sợ muốn vượt qua 100 mét, chiếm diện tích càng là chừng hơn vạn mét vuông nhiều, giống như là một cái cực lớn sân vận động. Tại trong núi lớn, có thể có một chỗ như vậy, tuyệt đối có thể nói được là quỷ phủ thần công rồi. Tại đây lòng núi chung quanh quảng trường, còn có dốc rách nước suối chảy xuôi, bất ngờ truyền đến nước suối nhỏ xuống thanh thúy thanh âm. Chung quanh còn có rất nhiều thạch nhũ rủ xuống, hiện ra kỳ dị cảnh tượng. Thế nhưng là, giờ này khắc này Đường Vũ Lân, nhưng căn bản không tâm tình đi thưởng thức chung quanh nơi này hết thảy tất cả. Lúc Sử Lai khắc mọi người thấy tại đây cực lớn tự nhiên quảng trường bên trong đứng đấy người lúc, sắc mặt không khỏi trở nên dị thường khó coi. Liên A Như Hằng như vậy bình thường tùy tiện, vừa có cường đại thực lực tồn tại, lúc này cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đang ở đó rộng lớn quảng trường ở giữa, đứng đấy mấy người. Nhân số nhìn qua cũng không nhiều, thế nhưng là, mấy người này đại biểu ý nghĩa nhưng bây giờ nếu như Sử Lai khắc mọi người có chút không cách nào tiếp nhận. Thiên Cổ Đông Phong mặt mỉm cười, một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng nhìn chăm chú vào Đường Vũ Lân, hắn cái kia bộ dáng cười mị mị, nhìn tại Sử Lai khắc trong mắt mọi người, không nói ra được ghét. Tại Thiên Cổ Đông Phong bên cạnh, có hơn 10 vị Sử Lai khắc mọi người đại đa số bái kiến cường giả. Trong đó liền bao gồm mấy vị kia lúc trước tiến về trước Sử Lai khắc cướp đoạt sinh nguyên tồn tại. Trừ rồi Thiên Cổ Đông Phong vị này cực hạn đấu la bên ngoài, phụ thân của hắn, tiền nhiệm truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Điệt Đình vậy mà cũng tại, vị này chính là chuẩn thần cấp bậc tồn tại A. Như thế đội hình, đã vượt qua lúc trước chiến thần điện mọi người. Mà lúc này, chiến thần điện các vị chiến thần nhưng là một cái đều không có xuất hiện, chỉ có truyền linh tháp phần đông cường giả. Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi dừng lại về sau, chậm rãi bước ra bước chân, hướng Thiên Cổ Đông Phong phương hướng đi tới, đồng bạn tự nhiên đi theo phía sau hắn. Ba ba ba. Thiên Cổ Đông Phong nhìn xem Đường Vũ Lân trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, cái kia tự hồ cũng không phải làm giả bộ dạng, phảng phất là tự đáy lòng đối với hắn thưởng thức. Đường môn chủ, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi cũng sẽ để cho ta lau mắt mà nhìn. Lần này cũng không ngoại lệ. Các ngươi phát triển tốc độ, cho dù là trong mắt của ta, cũng là như thế kinh người. Các ngươi thật không hổ là Sử Lai Khắc học viện tuyển ra đến ấy. Nhìn chung Sử Lai Khắc lịch sử, mỗi khi Sử Lai Khắc gặp nạn, luôn sẽ có thiên tài xuất hiện lớp lớp. Thế hệ này cũng không ngoại lệ. Từng đã là kình thiên đấu la đã là một đời thiên kiêu, khiến thế nhân nhìn chăm chú. Trở thành thiên hạ hôm nay đệ nhất cường giả, không người có thể địch. Thật vất vả, hắn đi thế rồi, toàn bộ Sử Lai Khắc thành đều bị tạc bằng rồi. Lại xuất hiện các ngươi cái này mấy cái. Một đời mới Sử Lai Khắc thất quái, thực chí danh quy, thậm chí so với tiền nhiệm càng cường đại hơn. các ngươi bằng chừng ấy tuổi cũng đã đạt đến như thế trình độ. Nếu như thật sự cho các ngươi đầy đủ thời gian, ta tin tưởng, trong các ngươi, chỉ sợ vượt qua nửa số đều có thành tựu cực hạn đấu la khả năng. Thế nhưng là, nếu như thật là như vậy mà nói, để cho chúng ta truyền linh tháp còn như thế nào còn sống xuống dưới A. Nói đến đây, thiên cổ Đông Phong thở dài một tiếng, nếu có lựa chọn, thật sự rất không hy vọng cùng các ngươi thiên tài như vậy trở thành địch nhân. Sử lai khắc thật là có cường đại số mệnh. Nếu như các ngươi là chúng ta truyền linh tháp một phần tử, thật là tốt biết bao. Lão Phu cũng có thể sớm về hưu, đi truy tầm ta muốn truy tìm đồ vật đi. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, thiên cổ tháp chủ hao tổn tâm cơ chờ ở chỗ này, chính là muốn nói những thứ này lời châm chọc đấy sao? Thiên cổ Đông Phong mỉm cười, đương nhiên không phải. Ta chỉ là tại bày ra thành ý của ta. Nếu như các vị chịu buông tha cho sự lai khác cùng đường môn thân phận, tuyên thệ hiệu chung với chúng ta truyền linh tháp. Như vậy, truyền linh tháp nhất định sẽ cho các ngươi đầy đủ đãi ngộ. Nhất định sẽ làm cho các ngươi thỏa mãn. Bất kể hiềm khích lúc trước. Đường Vũ Lân cười cười, căn bản không có mở miệng đi cự tuyệt. Thiên cổ Đông Phong thở dài một tiếng, nói, ta biết rõ, cái này là không thể nào đấy. Là tới khách nhân, vĩnh viễn đều có một cỗ vừa thối lại vừa cứng tính cách. Chẳng qua là, đáng tiếc các ngươi. Sử lai khắc một khi cường đại, sẽ để cho truyền linh tháp không cách nào hô hấp, cho nên, ta hao tổn tâm cơ thiết kế cái này ván, hết thảy tất cả, cũng là vì dụ dỗ các ngươi đến đây. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, ngươi liền kết luận trưởng bối của chúng ta sẽ không theo mà đến. Mà chiến thần điện cũng bị các ngươi mua được rồi. Thiên cổ Đông Phong nói, đương nhiên, chiến thần điện vốn chính là quân đội bối cảnh, chúng ta trăm sông đổ về một biển, không tồn tại cái gì mua được không mua thông. Đến mức trưởng bối của các ngươi đám, bọn hắn vẫn luôn tại chúng ta mật thiết để ý tới phía dưới. Nếu như bọn hắn cũng tới, vậy không phải hiện tại cái này đội hình rồi. Mà bọn hắn vì tọa trấn đường môn cùng sử lai khắc học viện, chắc là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đấy. Đương nhiên, ta nguyên bản cho rằng ngươi đám sẽ ít nhất nhiều hơn nữa mang vừa đến hai vị cực hạn đấu la, nói như vậy, có thể sẽ phiền toái một chút. Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi tự hồ đối với lòng tin của mình rất đủ. Tuy rằng các ngươi đã dùng thực lực đã chứng minh điểm này, nhưng ta như trước không thể không nói, các ngươi, hay vẫn là quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi liền dễ khí thịnh liền dễ dàng phạm sai lầm. Mà có chút sai lầm, nhưng là không có biện pháp lặp lại đấy, ngươi nói có đúng không? Đường môn chủ. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, ngươi giống như này kết luận, có thể đem chúng ta lưu lại. Thiên cổ Đông Phong nói, 18 tầng địa ngục, cho tới bây giờ đều là không có đường lui đấy. Nơi đây đã bị hoàn toàn khóa kín. Tính là ngươi có ngập trời bản lĩnh, trừ phi là chính thức thần cách, nếu không, là không thể nào thoát ly nơi đây đấy. Đường môn chủ, ngươi còn có một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Sử lai khắc cùng đường môn, đã không có các ngươi thế hệ này trung kiên lực lượng, ta tin tưởng. Bọn hắn cũng liền không còn khả năng phục hưng rồi. Tử vong hoặc là đầu hàng, quyết định bởi ngươi một ý niệm. Nhưng xin ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi đại biểu cho không chỉ là một mình ngươi, còn ngươi nữa bên cạnh tất cả đồng bạn. Quyết định của ngươi, không chỉ là quan hệ đến sinh tử của ngươi, đồng thời cũng quan hệ đến bọn hắn. Thiên cổ Điệt Đỉnh tiến lên hai bước, đi vào thiên cổ Đông Phong bên cạnh. Tốt rồi, điều này cũng không có gì nên ý đấy. Sử lai khác chưa từng có đầu hàng người. Động thủ đi, đem bọn họ bắt lấy. Rút ra hồn linh, phế bỏ võ hồn, sau đó lại đưa về cho sử lai khắc học viện. Lưu bọn hắn một mạng, đây là chúng ta đã đáp ứng Trần Tân Kiệt đấy. Vâng, phụ thân. Thiên cổ Đông Phong nhẹ gật đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, đến từ bàn long côn chiến thiên đấu địa khí tức bỗng nhiên từ nơi này đối với phụ tử trên người bắn ra mà ra. Hai đại cực hạn đấu la, không thể nghi ngờ là hôm nay trận chiến đấu này tuyệt đối chủ lực. Mà tại nhân số phương diện, truyền linh tháp một phương ít nhất vượt qua sử lai khắc bên này nhiều gấp đôi. Sử lai khắc thất quái ít đi Diệp Tinh Lan cùng Tư Lạp Chí, vốn thực lực liền thấp xuống một đại khối. Lúc trước bọn hắn lại trải qua liên tràng đại chiến. Ưu khuyết xu thế tự nhiên hết sức rõ ràng. Tiểu sư đệ, ta cản phía sau, các ngươi đi trước. A Như Hằng một bước ra, thân thể chớp mắt bành trướng. Hắn chính là vô lậu kim thân, luận kéo dài năng lực chiến đấu cùng lực phòng ngự tuyệt đối là ở đây trong mọi người cường hãn nhất đấy. Tại nhìn đến trước mặt những người này, A Như Hằng liền đã hạ quyết tâm. Vô luận cái này trong lòng núi phòng ngự mạnh như thế nào, bằng vào Đường Vũ Lân thực lực của bọn hắn vẫn có một đường cơ hội. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ biết rõ Đường Vũ Lân cùng sinh mệnh cổ thụ quan hệ trong đó. Hắn cần đấy, chính là cho mọi người sáng tạo ly khai cơ hội. Đúng lúc này, một cỗ cường thịnh vô cùng, tràn đầy vô tận kiêu ngạo, cuồng phóng, duy ngã độc tôn khí tức từ sau lưng của hắn bay lên. Thiên cổ Điệt Đỉnh, thiên cổ Đông Phong phụ tử trên người cái kia chiến thiên đấu địa khí tức cũng đã đủ kinh người rồi. Nhưng lúc Đường Vũ Lân trên người phần này duy ngã độc tôn khí tức xuất hiện. Không biết vì cái gì, Trong tay bọn họ bàn long côn vậy mà không khống chế nổi bắt đầu lay động, phảng phất là đang sợ hãi tựa như. Thiên cổ Điện Đình cùng Thiên cổ Đông Phong cũng không khỏi nhìn nhau biến sắc. Khí tức cùng thực lực có quan hệ, nhưng không phải tuyệt đối quan hệ. Mỗi một vị hồn sư tu luyện tới trình độ nhất định về sau đều sẽ có được thuộc về ý niệm của mình, mà phần này ý niệm mạnh yếu, đem quyết định hồn sư bản thân mạnh yếu. Càng là cường đại hồn sư, ý niệm sẽ càng mạnh. Có thể giờ này khắc này, Đường Vũ Lân trên người xuất hiện phần này ý niệm. Dĩ nhiên là cùng loại với thiên cổ gia chiến thiên đấu địa chiến pháp đấy, hơn nữa còn hoàn toàn áp đảo bọn hắn phía trên đấy. Phải biết rằng, thân là chuẩn thần thiên cổ Điệt Đình đã đem phần này chiến pháp tu luyện đến cực hạn, Đường Vũ Lân khí tức trên thân vẫn còn hắn phía trên ý vị như thế nào. Ý nghĩa giờ này khắc này, khí tức của hắn đã vượt qua chuẩn thần, đã là đến gần vô hạn, thậm chí chính là thần cách cấp độ khí tức. Điều này sao có thể a? Hắn liền cực hạn đấu la cũng còn không phải a. Lần này uy hiếp, cơ hồ là chớp mắt liền chế trụ hai đại cực hạn đấu la, làm bọn hắn nguyên bản chuẩn bị sẽ động đi ra bàn long côn cứng rắn ngừng. Đường Vũ Lân vỗ vô A Như Hằng bả vai, từ phía sau hắn đi ra. Giờ này khắc này, thiên cổ ngã ngừng nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần đã trở nên vô cùng nhiệt thiết. Bởi vì Đường Vũ Lân trên người toát ra khí tức, chính là hắn nhiều năm như vậy một mực đến nay tại truy tìm đó a. Nếu như hắn cũng có thể có được loại này cấp độ khí tức, nói không chừng liền thật sự có trùng kích cực hạn đấu là cấp độ khả năng. Đây mới là hắn nhất để ý tới tồn tại. Người khí tức này là từ gì mà đến? Thiên cổ Điệt Đình không thể chờ đợi được mà hỏi. Từ đâu mà đến? Tại Đường Vũ Lân trong óc, hiện ra một đạo thân ảnh. Đạo này, thân ảnh, thuộc về ban đầu ở Hải Thần Tam Xoa Kích Đệ Tam Khảo Thí lúc, phụ thân hắn chỗ đối mặt ba cái đối thủ một trong. Đường Vũ Lân rõ ràng nhớ rõ. Cái kia thân ảnh vô cùng kiêu ngạo. Duy ngã độc tôn. Trong tay cũng là nắm giữ một thanh trường côn. Chẳng qua là đứng ở nơi đó. Liền có loại làm thiên địa hơi chút khuất phục cảm giác. Tại Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt dưới sự kích thích, đối với lúc trước nhìn thấy ba người kia, lưu trong lòng hắn ba đạo ý niệm, hắn đều đã có càng sâu cấp độ lý giải. Đường Vũ Lân biết rõ, cái này trên thực tế là phụ thân mượn lúc trước lẫn nhau ở giữa liên hệ, tận lực dẫn đạo đến hắn tinh thần thế giới bên trong đấy. Tuy rằng ngay lúc đó Đường Tam chưa kịp hướng hắn giải thích cái gì, nhưng cái này ba đạo tuyệt đối là thần cấp cấp độ khí tức. Đối với Đường Vũ Lân trợ giúp tại mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn là thay đổi một cách vô tri vô giác đấy. Thẳng đến gặp phải Việt Thiên Đấu La, phần này lĩnh ngộ đột nhiên thông hiểu đạo lý, hắn cũng một cách tự nhiên có thể lợi dụng cái này ba đạo khí tức tác dụng tại chính mình trong chiến đấu rồi. Mặc dù mới vừa mới thông hiểu đạo lý, hắn vẫn không có thể hoàn toàn đem kia hóa thành chính mình Long Hoàng Cấm Pháp, nhưng chỉ là khí tức cũng đã đủ để rung động Thiên Cổ Điệt Đình phụ tử rồi. Chinh phục Thiên Cổ Điệt Đình cảm nhận được như vậy, Đường Vũ Lân lúc trước khắc ở tinh thần chi hải trong ba đạo khí tức chính là thần cấp cấp độ A. Hơn nữa, có thể đem chí cao thần Đường Tam đều áp bách đến loại trình độ đó đấy, há lại sẽ là bình thường thần cách. Vậy rất có thể đều là thần vương cấp độ cường giả. Bởi vậy, mặc dù chẳng qua là một đạo ý niệm, lúc Đường Vũ Lân chính thức đem kia lĩnh ngộ về sau. Đối với hắn trợ giúp tuyệt không phải là thực lực bên trên ấy. Quan trọng hơn là cấp độ bên trên ấy. Tựa như hắn lúc trước tự nghĩ ra cấm sinh tử, Long Hoàng Trùng, nếu như tu luyện tới cực hạn. Cái kia chính là thần kỹ, không kém hơn Vô Định Phong ba thần kỹ. Lúc này, hắn cái này phảng phất muốn hàng phục thiên địa khí tức vừa ra, hắn đã cho một thức này nửa phần trước phần nghĩ kỹ minh bạch, liền kêu là cấm thiên địa. Đến mức đằng sau đấy, còn cần càng nhiều nữa lĩnh ngộ tăng thêm không ngừng nếm thử đến cuối cùng hoàn thành. Thật sự nghĩ đến đám các ngươi thắng à? Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Từ bộ dáng của hắn, thấy thế nào đều không giống như là rơi vào bẫy dập bên trong sắp cả đoàn bị diệt cảnh tượng. Thiên cổ Đông Phong trong mắt hào quang lập lòe, kéo dài thời gian là không có ý nghĩa. Tính là chiến thần điện không tham dự đến lần này trong chiến đấu. Các ngươi cũng mơ tưởng từ nơi này ly khai. Một cỗ khí tức mà thôi, ngươi cuối cùng còn không phải cực hạn đấu la. Nếu như ngươi thật sự thành tựu cực hạn, có lẽ tương lai sẽ là cái khác văn minh, đáng tiếc, hay vẫn là câu nói kia. Ngươi cuối cùng hay vẫn là quá trẻ tuổi. Ngươi thiếu khuyết chính là thời gian. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, ta rất trẻ tuổi. Nhưng mà, trẻ tuổi cũng không có nghĩa là, ý nghĩ của ta liền nhất định cũng sẽ trẻ tuổi. Hơn nữa, tại đằng sau ta, còn có các vị trưởng bối tồn tại. Một ít rất rõ ràng sai lầm, ta như thế nào lại phạm phải a? Các ngươi từ lúc trước quốc hội bức bách chúng ta Đường môn xuất binh, tham gia đối với Tinh La, Đấu Linh hai mảnh đại lục chiến tranh lúc cũng đã bắt đầu tính toán chúng ta. Các ngươi cố ý thả ra tin tức, nói Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng sẽ xuất hiện ở lần này trong chiến tranh dùng để áp trận. Dù sao, dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực, đủ để trực tiếp phá hủy Tinh La Đế Quốc đại bộ phận sức chiến đấu. Đây tuyệt đối là một trận sinh linh đổ thán lớn hủy diệt. Mà đối với chúng ta Sử Lai Khắc cùng Đường môn mà nói, yêu thích hòa bình chúng ta là nhất định không nguyện ý thấy loại tình huống này xuất hiện. Hơn nữa, trước Sử Lai Khắc thành bị tạc hủy, Đối với thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo chúng ta căm thù đến tận xương tủy. Những thứ này cũng không có sai. Các ngươi rất tốt lợi dụng chúng ta nhân tính chỗ thiếu hụt. Chúng ta cũng thừa nhận điểm này. Các ngươi làm được. Chúng ta tại đạt được tin tức này, đầu tiên nghĩ đến đúng là muốn tránh cho chiến tranh, sau đó chính là đều muốn nhằm vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc có hành động. Đây hết thảy, các ngươi đều là thành công. Thiên Cổ Đông Phong hai mắt híp lại, hắn lần này ngược lại không vội ở động thủ. Bởi vì trước Đường Vũ Lân thể hiện ra thực lực. Hơn nữa một cái ngoài ý muốn có được Vô Lậu Kim Thân A Như Hằng. Bọn hắn đều muốn đem trước mặt những người này toàn bộ bắt lại. Nhất định cũng sẽ trả giá không nhỏ trả giá. Nhưng nếu như có thể tại tinh thần tầng diện bên trên trước đè sập đối phương, cái kia hết thảy muốn dễ dàng nhiều. Nói tiếp. Sau đó thì sao? Thiên Cổ Đông Phong là một cái thỉnh thủ thế, trên mặt đồng dạng cũng lộ ra mỉm cười. Đường Vũ Lân nhún vai, sau đó dĩ nhiên là các ngươi kiến tạo các loại bầu không khí, thậm chí là cố ý tiết lộ ra Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại Hải Thần Quân Đoàn rồi. Các ngươi một chiêu này tính trúng kế đúng là lợi hại. Các ngươi cũng biết Long Lão cùng Hãn Hải Đấu La miệng hạ chuyện giữa. Cho nên, cố ý lợi dụng điểm này. Tuy rằng chúng ta không biết các ngươi là như thế nào thuyết phục Hãn Hải Đấu La đấy, nhưng có thể làm cho hắn đối với Long Lão nói dối. Nói cho Long Lão Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại Chiến Thần Điện sâu nhất một tầng, thứ 18 tầng địa ngục. Các ngươi đúng là đã thành công hơn phân nửa. Đúng là lợi hại a. Ta muốn, các ngươi truyền linh tháp, vì thế, nhất định cũng bỏ ra không nhỏ trả giá a. Nghe Đường Vũ Lân nói đến đây, Thiên Cổ Đông Phong cuối cùng cảm thấy có chút không đúng rồi, lông mày cau lại. Trong mắt mơ hồ có hàn quang lập lòe. Đường Vũ Lân lại như là không nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa tựa như, nói tiếp, sau đó, kế hoạch của các ngươi lại bắt đầu. Hết thảy tất cả, trên thực tế cũng là vì kiến tạo một cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại Chiến Thần Điện. Hơn nữa nơi đây phòng ngự xâm nghiêm cảnh tượng. Tuy rằng các ngươi cũng không xác định chúng ta sẽ dùng biện pháp gì đến giành được Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nhưng Vĩnh Hằng Thiên Quốc đúng là đối với chúng ta có không thể ngăn cản lực hấp dẫn. Cho nên, các ngươi tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ dùng các loại thủ đoạn đến đây. Đúng hay không? Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta tin tưởng các ngươi nhất định có năng lực như thế. Lúc trước có thể dịch dung giả dạng tới tham gia chúng ta luận võ đại hội chiêu thân, phá hư chuyện tốt của chúng ta. Như vậy, các ngươi liền nhất định có biện pháp lẫn vào Trung ương Quân Đoàn. Chỉ bất quá, chúng ta cũng không nghĩ tới, các ngươi vậy mà sẽ đến nhanh như vậy. Trên thực tế, nếu như tiếp qua 2 ngày mà nói, còn sẽ có thêm nữa nhằm vào các ngươi bố trí hoàn thành. Đường Vũ Lân nói, ta đây tuyệt đối tin tưởng, Thiên Cổ Tháp chủ rút kinh nghiệm xương máu, lần này là không muốn đang cho chúng ta bất cứ cơ hội nào rồi. Cùng Chiến Thần Điện đầy đủ hợp tác, cho chúng ta đào lớn như vậy một cái bẫy. Đương nhiên là một điểm cơ hội đều không có ý định cho chúng ta. Ít nhất mặt ngoài nhìn, chúng ta đúng là đã rơi vào cái này cái bẫy, cho nên liền như vậy xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Hiện tại hết thảy tất cả tựa hồ cũng là dựa theo kế hoạch của các ngươi để hoàn thành đấy. Nhưng mà, có một cái vấn đề ta muốn hỏi thoáng một phát Thiên Cổ Tháp chủ. Thiên Cổ Đông Phong nói, ngươi hỏi đi. Đường Vũ Lân nói, nếu như nơi này là cạm bẫy, như vậy, chính thức Vĩnh Hằng Thiên Quốc lại ở địa phương nào a? Mà tin tức này, các ngươi truyền linh tháp biết không? Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười, điểm này chúng ta sớm liền nghĩ đến. Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính là liên bang cao nhất cơ mật, cũng là liên bang cuối cùng thủ đoạn. Coi như là chúng ta, cũng đúng là không biết thật sự Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở địa phương nào. Cho nên, coi như là kế hoạch tiết lộ, các ngươi cũng không có bất kỳ thừa dịp cơ hội. Hắn lời này nói 10 phần khẳng định, điều này cũng chính là hắn vẫn cho rằng kế hoạch của mình đứng ở thế bất bại nơi mấu chốt. Hắn đã nhắc nhở qua liên bang, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn nhất định sẽ đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc ra tay, thỉnh liên bang quân đội cao tầng nhất định nghiêm mật trông giữ tốt Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Sau đó hắn liền lợi dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc tồn tại, đến tính toán Đường Vũ Lân bọn hắn đoàn người này. Đường Vũ Lân tiếp tục hỏi, như vậy, ngài không biết, cũng không có khả năng toàn bộ liên bang cũng không có người biết. Luôn có người biết chuyện đấy. Ngài nói đúng hay không? Thiên Cổ Đông Phong sửng sốt một chút. Đương nhiên sẽ có người biết chuyện rồi, bằng không mà nói, liên bang như thế nào điều động Vĩnh Hằng Thiên Quốc? Chỉ có quân đội tuyệt đối cao tầng, phái chủ chiến các đại lão mới biết được Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính thức chứa địa điểm. Hơn nữa tuyệt đối là thủ vệ xâm nghiêm. Thế nhưng là, lúc này Đường Vũ Lân hỏi cái này câu nói lại là có ý gì à? Thấy hắn trầm mặc không nói, Đường Vũ Lân nói tiếp, đương nhiên không ai biết rồi, đúng hay không? Hơn nữa là quân đội tuyệt đối cao tầng, nhân vật lãnh tụ, liên bang trung thành nhất người phát ngôn. Như vậy, người biết tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ta muốn có người nhất định là biết tình ấy. Thiên Cổ Đông Phong trong lòng cuối cùng bắt đầu xuất hiện một tia bất an. Ngươi nói tới ai? Đường Vũ Lân cười nói, tự nhiên là các ngươi lợi dụng qua vị kia à. Cũng là các ngươi thuyết phục vị kia. Thiên Cổ Đông Phong sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có hiểu được. Ngươi nói Trần Tân Kiệt. Ở bên cạnh hắn Thiên Cổ Điệt Đình lại hiểu rõ ra, sắc mặt trầm ngưng nói. Đường Vũ Lân nói, đương nhiên là Hãn Hải Đấu La Miện Hạ. Thân là tam quân thống soái, càng là quân đội tuyệt đối cao tầng. Chiến thần điện điện chủ, hải thần quân đoàn trưởng, không có người nào so với hắn có tư cách hơn biết rõ Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở địa phương nào được rồi, đúng thôi. Mà các ngươi nếu như thuyết phục hắn, tự nhiên hắn cũng không có khả năng tiết lộ tin tức cho chúng ta. Thậm chí ngay cả Long Lão nhìn thấy Hãn Hải Đấu La Miện Hạ, đều là tại các ngươi giám sát và điều khiển bên trong A. Ta tin tưởng, phương diện này phán đoán của ta chắc là sẽ không sai đấy. Thiên Cổ Điệt Đình thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi là muốn nói cho ta, một vị đem tin nặc nhìn so sinh mệnh còn nặng cực hạn đấu la vậy mà sẽ đổi ý. Bội bạc, hơn nữa tỏa ra đại nghịch, đem liên bang cao nhất cơ mật, Vĩnh Hằng Thiên Quốc chứa địa điểm nói cho các ngươi biết. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, trên lý luận mà nói, cái này đương nhiên là không thể nào đấy. Hãn Hải Đấu La Miện Hạ, cả đời đều vì liên bang trả giá, thậm chí không tiếc chính mình cảm tình. Từng bước một đi đến hiện tại, trở thành thiên hạ hôm nay cao cấp nhất mấy vị tồn tại một trong, càng là chiến thần điện điện chủ. Hắn có hắn kiên trì cùng vinh quang, lại còn vô cùng huy hoàng. Đối với hắn mà nói, tin nặc đúng là so sinh mệnh quan trọng hơn. Hắn đã đáp ứng chuyện của các ngươi đương nhiên biết làm. Cho nên, hắn lừa gạt hắn Long Lão. Thế nhưng là, có một chút các ngươi nhưng vẫn là không để ý đến. Cái kia chính là, sinh mệnh từng đáng quý, tình yêu giá cao hơn. Lúc nội tâm rất đến rồi nhất định cấp độ dưới tình huống, cũng đồng dạng sẽ siêu việt sinh mệnh. Thậm chí là đã vượt qua tin nặc. Có thể một người khác liều lĩnh. Cho nên, các ngươi xem thường Long Lão tại Trần Lão trong lòng địa vị. Các ngươi nhỏ hơn nhìn lúc trước bọn hắn lần kia nói chuyện với nhau. Thiên Cổ Điệt Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong cuối cùng sắc mặt đại biến. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, nếu như ta không có đoán sai. Hiện tại, Vô Tình Đấu La cùng Đa Tình Đấu La hai vị miện hạ trong tay, đã lấy được chính thức Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Ta biết rõ, các ngươi phong tỏa nơi đây tất cả thông tin. Không bằng như vậy, các ngươi đánh cho hồn đạo thông tin cho các ngươi truyền linh tháp tổng bộ. Xem một chút có phải hay không có hai vị này miện hạ đến thăm A. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Thiên Cổ Điệt Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong rồi. Tất cả truyền linh tháp cường giả không khỏi biến sắc. Đã liền Sử Lai Khắc Học Viện bên này. Trên mặt mọi người cũng tận là kinh ngạc chi sắc. Tình huống như thế nào đây là? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? A Như Hằng cũng là quay đầu lại. Trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không có đi nhìn đồng bạn. Chẳng qua là trên mặt mỉm cười nhìn đối diện phần đông truyền linh tháp cường giả. Thiên Cổ Đông Phong nhìn về phía Thiên Cổ Điệt Đình. Thiên Cổ Điệt Đình chẳng qua là thoáng do dự một chút về sau, lập tức nói ra, đánh qua đi. Thiên Cổ Đông Phong mở ra chính mình hồn đạo máy truyền tin của hắn là có tín hiệu đặc thù đấy, cùng chiến thần điện thương lượng xong. Lập tức bấm thông tin đến truyền linh tháp tổng bộ. Hồn đạo thông tin cơ hồ là tại trước tiên kết nối đấy, bên kia truyền đến một cái quen thuộc lại khiến Thiên Cổ Đông Phong gần như tại ngũ lôi oanh đỉnh thanh âm. Thiên Cổ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không? Tiểu đệ Tang Hầm hữu lễ. Đúng vậy, từ hồn đạo thông tin bên kia, truyền tới đấy, chính là Đa Tình Đấu La Tang Hầm thanh âm. Vị này đường môn đương đại đấu la điện phó điện chủ, cực hạn đấu la tồn tại cường giả không thể nghi ngờ chính là tại truyền linh tháp tổng bộ bên trong. Tang Hầm. Thiên Cổ Đông Phong thanh âm lập tức trở nên vô cùng lạnh như băng. Tang Hầm mỉm cười, rất lâu không có nhìn thấy Thiên Cổ huynh rồi, rất nhớ. Cho nên đặc biệt cùng lão Tào đến viếng thăm. Lại không nghĩ rằng Thiên Cổ huynh rõ ràng không có ở đây. Lần này chúng ta đến, trả lại cho Thiên Cổ huynh mang theo một ít nhỏ lễ vật. À, coi như là cho truyền linh tháp lễ vật. Không biết Thiên Cổ huynh có hay không thỏa mãn. Đến, đến, chất tử, nói cho cha ngươi, chúng ta mang đến lễ vật là cái gì? Bên kia lập tức chuyển tới một hồn hển thanh âm. Ba, các ngươi mau trở lại. Bọn hắn không biết như thế nào lấy được Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Tuyệt đối là thật sự Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Mau trở lại cứu ta a. Thiên Cổ Trượng Đình thanh âm nói ra cuối cùng, đã gần như tại có chút cuồng loạn rồi. Không có người nào là không sợ chết đấy, càng là bọn hắn loại này tu vi cường đại tồn tại. Cũng liền càng là quý hiếm chính mình sinh mệnh, bởi vì bọn hắn sinh mệnh muốn so với người bình thường dài dằng dặc nhiều. Một khi tử vong, hết thảy liền cũng không có. Mà Vĩnh Hằng Thiên Quốc trước mặt, không chỉ là bọn hắn sẽ chết, đã liền toàn bộ truyền linh tháp tổng bộ cũng sẽ tan thành mây khói. Tựa như lúc trước Sử Lai Khắc Thành giống nhau, thậm chí so Sử Lai Khắc Thành thảm hại hơn. Tốt xấu lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện còn có các học viên còn sống. Thế nhưng là, Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực, đừng nói là mặt đất trở lên rồi, coi như là dưới mặt đất nghìn mét, chỉ sợ đều muốn bị tạc cái thông thông thấu thấu. Hài cốt không còn. Tang Hầm, ngươi dám? Ngươi đừng quên rồi, người của các ngươi cũng còn trong tay ta. Đường Vũ Lân bọn hắn đều còn ở nơi này. đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc giao cho ta nhi tử, ta sẽ tha cho các ngươi người. Thiên Cổ Đông Phong dù thế nào cay độc, hiện tại cũng đã có chút khí cấp bại phôi. Tỉ mỉ chu hoạch hết thảy, đến nơi này rõ ràng xuất hiện thật lớn như thế biến cố. Hắn từ trong nội tâm bên trên cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận a. Tang Hâm than nhẹ một tiếng, Thiên Cổ huynh, ngươi như thế nào còn chưa hiểu tình huống a? Nếu như hãn hải miệng hạ cũng đã đem chính thức Vĩnh Hằng Thiên Quốc chứa địa điểm nói cho chúng ta biết. Hơn nữa hiệp trợ chúng ta lấy được nó, chẳng lẽ ngươi cho rằng, tại trên địa bàn của hắn, ngươi còn có thể đối với Vũ Lân bọn hắn như thế nào sao? Từ đầu đến cuối, lần này, cũng chỉ là các ngươi rơi vào trong hũ mà thôi à. Yêu cầu của chúng ta kỳ thật không cao. Để ngươi nhi tử cho chúng ta đường môn chuyển ít tiền à. Đúng lúc này, chiến thần điện thứ 18 tầng địa ngục bên trong, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào ở giữa. Một đạo thân ảnh cũng tiếp theo hiện lên đi ra. Người mặc một bộ kiểu dáng 10 phần cổ phác trường bào, rất giống là tại còn không có hồn đạo khí thời đại kia hóa trang. Một đầu tóc bạc như trước chảy vén cẩn thận tỉ mỉ, hiện ra hắn đối với bản thân yêu cầu. Hai tay chắp sau lưng, hai đầu lông mày mang theo vài phần vẻ phức tạp. Nhìn người nọ, Thiên Cổ Điệt Đình không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, Trần Tân Kiệt. Không sai, người tới chính là đương đại chiến thần điện điện chủ, hải thần quân đoàn trưởng, cực hạn đấu la, chuẩn thần, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Nhìn xem mọi người tại đây, Trần Tân Kiệt thở dài một tiếng, xin lỗi, thay nhau ngừng huynh, chuyện này là ta thực xin lỗi các người. Nhưng mà, ta cả đời này đều vì gia tộc mà sống, đều vì vinh quang, vì chiến thần điện, vì cái kia phần cảm giác thành tựu. Nhưng trong lòng tự hỏi, ta còn là có quá nhiều thực xin lỗi người, nhất là nàng. Ta đã hướng quốc hội đệ đơn từ chức, từ đi hết thảy chức vụ, từ giờ trở đi. Ta đã cùng chiến thần điện không quan hệ, cùng quân đội không quan hệ. Chính là một gã bình thường hồn sư. Tiếp theo ta sẽ tới Sư Lai Khắc đi, đến bên cạnh của nàng. Tại ta âm thầm đem chân tướng nói cho nàng biết một khắc này bắt đầu, nguyên lai Trần Tân Kiệt liền đã chết. Hiện tại còn lại, chỉ là một cái đem tàn mạng đều cho người yêu, tương lai vô luận nàng để cho ta như thế nào ta liền như thế nào lão hủ mà thôi. Chuyện lần này, xin lỗi rồi. Nói đến đây, Trần Tân Kiệt hướng Thiên Cổ Điệt Đình phụ tử sâu thi lễ. Trong mắt có nồng đậm áy náy. Thiên Cổ Đông Phong nhịn không được nói. Điện chủ, ngài sao có thể như vậy? Ngài cũng biết, đây là đối với toàn bộ liên bang phản bội, ngài là toàn bộ liên bang tội nhân A. Trần Tân Kiệt lạnh nhạt nói, cùng lúc trước ta đối với tội lỗi của nàng mà nói, vậy cũng là không được cái gì. Ta nói, trước kia Trần Tân Kiệt đã chết. Liên bang muốn xử trí như thế nào ta đón lấy là được. Chiến thần điện ở bên trong, ai nếu như muốn xử phạt ta, động thủ với ta là được. Chẳng qua là, vì nàng, ta sẽ đánh trả đấy. Bởi vì ta nhất định phải trở lại bên người nàng, dùng ta quãng đời còn lại đi đền bù cho dù lúc trước một phần vạn sai lầm. Hắn đã điên rồi. Thiên Cổ Điệt Đình vẫn nộ gầm thét. Trần Tân Kiệt, ít nhất ngươi không thể lại nhúng tay chúng ta cùng Sử Lai Khắc chuyện giữa. Đây đã là trong lòng của hắn duy nhất chờ đợi. Hiện tại duy nhất lật bàn cơ hội, chính là đem hết toàn lực đem nơi đây tất cả Sử Lai Khắc mọi người toàn bộ bắt lại. Đó là không có khả năng. Các ngươi vẫn chưa rõ sao. Một thanh âm khác vang lên. Lại là một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi tại hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt bên cạnh, không phải chính là Viện Thiên đấu la Quan Nguyệt sao? Quan Nguyệt, liền ngươi. Thiên Cổ Điệt Đình mở to hai mắt nhìn, bình thường luôn luôn ôn hòa Viện Thiên đấu la, lúc này trong hai tròng mắt lại tràn đầy hàn ý. Nếu không có vì đại lục ổn định, Thiên Cổ Điệt Đình, hôm nay chúng ta muốn đem ngươi hai cha con ở tại chỗ này. Chỉ sợ có một số việc các ngươi cũng không biết, ta từng liền học tại Sử Lai Khắc. Đã từng là cái kia khu vực Sử Lai Khắc thất quái người được đề cử một trong. Sau bởi vì từng thụ qua Tân Kiệt đại ân, lúc này mới ly khai học viện gia nhập vào chiến thần điện. Nhưng mà, ta như trước vĩnh viễn là Sử Lai Khắc một phần tử. Ngươi có biết, bị các ngươi liên hợp thánh linh giáo làm hại Kình Thiên đấu la, chính là sư huynh của ta. Nếu như không phải là không có chứng cứ xác thực, hôm nay, các ngươi mơ tưởng ly khai nơi đây. Từng vị chiến thần từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi tại hai vị điện chủ sau lưng. Thiên Cổ Đông Phong lúc này thật sự cảm thấy chính mình sắp điên rơi, bởi vì cái gọi là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ là trước mắt kết quả như vậy. Các ngươi, liền các ngươi những thứ này cầm lấy liên bang bổng lộc. Bị liên bang bồi dưỡng chiến thần đám cũng muốn phản bội liên bang trợ giúp hai cái này phản đồ a. Thiên Cổ Đông Phong đã có chút không lựa lời nói rồi. Hạo Nhật Đấu La thành tựu cấp cao nhất chiến thần chậm rãi đi vào Quan Nguyệt bên cạnh, nói, điện chủ là của ta lão sư. Ta hết thảy tất cả đều là điện chủ cho, điện chủ quyết định, chính là quyết định của ta. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, có chút khinh miệt nhìn xem Thiên Cổ Đông Phong, huống chi, chúng ta làm một chuyện là phản bội liên bang. chỉ sợ chưa chắc a. Phụ tử các ngươi lòng muông dạ thú, truyền linh tháp trắng trợn phát triển, âm thầm bồi dưỡng tư quân, ai là liên bang phản đồ còn không nhất định đây. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện trong tay, có lẽ mới là tốt nhất lựa chọn. Quân đội bản thân cũng nên tiến hành điều chỉnh, quốc hội càng không phải là từ các ngươi những thứ này người có dã tâm khống chế. Sự tình phát triển đến nơi đây, thiên cổ phụ tử đã là mất hết can đảm, bọn hắn lúc này mới minh bạch, chính mình tính trúng kế ngược lại là tại người ta tính toán ở trong. Trần Tân Kiệt ánh mắt như trước phức tạp, nhìn về phía Đường Vũ Lân, nói, Đường Môn chủ, để bọn hắn rời đi thôi. Dù sao, chuyện này cũng là ta thực xin lỗi bọn hắn. Đây là ta cuối cùng một điểm tâm nguyện. Về sau, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ phản hồi Sử Lai Khắc Học Viện, ngươi xem coi thế nào. Tốt, liền theo điện chủ nói. Đường Vũ Lân cung kính nói. Chuyện lần này, có thể nói, chính thức thắng lợi cũng không phải Đường Vũ Lân mang đến đấy, thậm chí cũng không phải Đa Tình Đấu La, Vô Tình Đấu La bọn hắn mang đến đấy, mà là Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Ngày đó, Trần Tân Kiệt nói cho Long Dạ Nguyệt, Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại thứ 18 tầng địa ngục, kỳ thật đúng là cùng truyền linh tháp thương lượng xong. Truyền linh tháp cho chiến thần điện đồ vật, là chiến thần điện cũng rất khó cự tuyệt. Thậm chí tại lúc kia, Trần Tân Kiệt trong lòng bao nhiêu còn có chút vặn vẹo. Long Dạ Nguyệt cự tuyệt, làm hắn trong lòng có chút phẫn uất. Hơn nữa, hắn cũng đúng là đều muốn phát động trận chiến tranh này đấy. Thế nhưng là, lúc ngày đó Long Dạ Nguyệt trước khi đi, nói cho hắn từng có con của hắn, cho nên mới có thể gả cho người khác. Trần Tân Kiệt tâm giống như là bị lợi kiếm đâm xuyên qua giống như. Long Dạ Nguyệt kỳ thật nói cho hắn biết chính là hai chuyện, nàng từng có con của bọn hắn, mà hải tử chết non rồi. Cho nên nàng mới có thể như thế hận hắn. Một chuyện khác chính là, nàng tuy rằng gả cho qua người khác, nhưng chưa bao giờ phản bội qua hắn, hơn trăm năm đến, cũng chỉ có qua hắn như vậy một người nam nhân a. Lúc đó Trần Tân Kiệt tâm tình là cực kỳ phức tạp, đó là một loại mất hết can đảm thống khổ. Hết thảy tất cả Long Dạ Nguyệt bất cận nhân tình, trong khoảnh khắc đó tất cả đều giải thích rõ ràng rồi, thậm chí căn bản không cần phải nữa đi giải thích cái gì. Trần Tân Kiệt giờ mới hiểu được, chính mình đối với nàng thiệt thòi thiếu đến cỡ nào lớn. Cùng Long Dạ Nguyệt so với, hắn cùng người khác kết hôn, đã có hậu thế, đã có thân phận địa vị, đứng ở nhân gian đỉnh phong. Có thể nàng a, nàng vẫn giấu kín tại Sử Lai Khắc ở chỗ sâu trong, không có cái gì. Liền một cái hậu đại đều không có. Tuổi già cô đơn cả đời. So sánh với đến, hắn giờ mới hiểu được chính mình mắc nợ nàng thật sự là quá nhiều, quá nhiều. Dưới loại tình huống này, hắn còn làm sao có thể đi chấp hành cùng truyền linh tháp ở giữa ước định. Trên thực tế, Đường Vũ Lân chỗ chấp hành kế hoạch này, kế hoạch kẻ cầm đầu không phải Đường Môn hai vị cực hạn đấu la, cũng không phải Long Lão cùng Nhã Lị, càng không phải là chính hắn. Căn bản chính là hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt chế định. Đương nhiên, biết rõ kế hoạch này chỉ có số rất ít mấy người, vì không bại lộ tin tức, Sử Lai Khắc thất quái bên trong cũng chỉ có Đường Vũ Lân mới biết được chính thức tình huống. Hôm nay, hết thảy chân tướng rõ ràng. Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng cuối cùng rơi vào đến rồi Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện trong tay. Nhưng cái này nhưng chỉ là Trần Tân Kiệt đền bù một bộ phận mà thôi. Trần Tân Kiệt ngày đó tự mình đi tìm đến Sử Lai Khắc Học Viện, đem chân tướng của sự tình nói cho Long Dạ Nguyệt về sau. Long Dạ Nguyệt cũng không để ý tới hắn, hắn là trực tiếp tìm Đường Vũ Lân, đến bố trí đằng sau toàn bộ quá trình. Long Dạ Nguyệt vì chuyện này, không tiếc tạm thời ném lại đối với hắn thống hận tiến đến tìm hắn. Có thể thấy được chuyện này đối với tại Sử Lai Khắc mà nói là cỡ nào trọng yếu. Hắn quyết định trước đem chuyện này làm tốt. Mà làm tốt chuyện này, cũng liền tương đương với là hắn từ bỏ hiện tại vốn có hết thảy. Vô luận chiến thần đám dù thế nào ủng hộ hắn, thậm chí trên thế giới này cũng không có người nào có thể trừng phạt hắn, nhưng hắn trong lòng mình đạo kia khảm nhưng là không qua được đấy. Hắn từ đi hết thảy chức vụ, giống như chính hắn chỗ nói như vậy, từ giờ trở đi, trước kia Trần Tân Kiệt đã chết. Hiện tại còn lại, liền chỉ là một cái không muốn tiếc bất cứ giá nào đền bù Long Dạ Nguyệt Trần Tân Kiệt. Cho nên, vô luận hôm nay Thiên Cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Đông Phong phụ tử hai người nói cái gì, cũng không có khả năng cải biến quyết định của hắn rồi. Hết thảy tất cả, tại ngày đó Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt đi tìm qua hắn về sau cũng đã quyết định. Trăm năm trước, lúc bọn hắn vừa mới bắt đầu kết giao, lại làm sao có thể dự đoán được, đang là bởi vì bọn hắn phần này cảm tình có thể cải biến toàn bộ đại lục cục diện. Thiên Cổ Điệt Đình thở dài một tiếng, thời điểm này nói cái gì nữa cũng không có ý nghĩa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Tân Kiệt một cái, vung tay lên, chúng ta đi. Truyền linh tháp người rời đi. Hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt thần sắc mang theo vài phần buồn vô cớ, chuyển hướng Quan Nguyệt, nói, ta sau khi đi, chiến thần điện phải dựa vào ngươi rồi. Bất quá, có ngươi tại, ta cũng có thể yên tâm. Kỳ thật ta đã sớm biết, thực lực của ngươi không dưới ta. Chẳng qua là ngươi chưa bao giờ có tranh cường háo thắng chi tâm, thủy chung múc quang nuôi hối cũng không phô trương. Chuyện lần này về sau, chỉ sợ đại lục bố cục sẽ có cải biến. Lần này chiến tranh cũng không thể tiếp tục thành hình rồi. Quốc hội phương diện đoán chừng còn sẽ có lớn thay đổi. Có lẽ quân đội sẽ vì vậy mà tố cáo ta, nhưng cái này cũng không sao cả. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại Sử Lai Khắc Học Viện trong tay, bọn hắn tính là dù thế nào kêu gào cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, không cần lo lắng. Việt Thiên Đấu La trong mắt hiện lên vài phần bi thương, ông bạn già, ngươi thật sự liền như vậy rời đi. Hắn cùng Hãn Hải Đấu La hợp tác nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có cảm tình. Tuy rằng Trần Tân Kiệt rất cường thế, nhưng một mực đến nay, đối với hắn đều phi thường tôn trọng. Hai người một bên ngoài một bên trong, đem Chiến Thần Điện tổ chức được phát triển không ngừng, thật vất vả mới có bây giờ quy mô. Trần Tân Kiệt tại quân đội uy vọng cao, ít nhất tại Hải Thần Quân Đoàn, Chiến Thần Điện cái này hai cái địa phương là tuyệt đối chí cao vô thượng đấy. Liên bang thật đúng là không dám xử theo pháp luật hắn, nếu không lập tức liền sẽ đưa tới quân đội bất ngờ làm phản. Đây là liên bang chịu không nổi một cái giá lớn. Cho nên, tính là Trần Tân Kiệt không đi, cũng không ai có thể đối với hắn thế nào. Bất luận kẻ nào đều muốn vì chính mình làm một chuyện chịu trách nhiệm, ta cũng không ngoại lệ. Ta hiện tại chỉ muốn đi làm bạn Dạ Nguyệt, những chuyện khác cái gì cũng không muốn rồi. Ta cái này đem niên kỷ, cũng nên nhường đường rồi. Ta sau khi đi, ngươi là điện chủ. Ngao Duệ là phó điện chủ. Sử Lai Khắc đáp ứng chúng ta, vì chúng ta miễn phí chế tác một bộ tứ tự đấu khải, liền cho Ngao Duệ A. Dùng hắn nhiều năm như vậy tích lũy, tăng thêm bộ này tứ tự đấu khải, thời gian nhất định bên trong là có hy vọng đột phá đến cực hạn đấu la đấy. Điện chủ, Hạo Nhật Đấu La nghe Trần Tân Kiệt lời nói này chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại là bi thương một tiếng, quỳ một gối xuống trên mặt đất, hướng Trần Tân Kiệt đã bái xuống dưới. Điện chủ, mặt khác các vị chiến thần không khỏi như thế. Đối với bọn họ mà nói, Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt không chỉ là lĩnh tụ, càng là bọn hắn như thầy như cha tồn tại. Tuy rằng hắn luôn luôn nghiêm khắc, nhưng có thể nói, không có Trần Tân Kiệt, sẽ không có bọn hắn hôm nay. Là Trần Tân Kiệt một lần lại một lần từ liên bang muốn tới đại lượng tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn, trợ giúp bọn hắn tăng lên. Hơn nữa, một mực đến nay, Hãn Hải Đấu La rất làm bọn hắn khâm phục địa phương chính là, vô luận lúc nào, hắn cũng có thể làm đến xử lý sự việc công bằng thủy chung. Cho nên, Chiến Thần Điện nội bộ là cực kỳ đoàn kết đấy. Trần Tân Kiệt quyết định, hầu như chính là toàn bộ Chiến Thần Điện quyết định. Tính là hiện tại hắn nói, để cho Chiến Thần Điện chỉnh thể làm phản đến Sử Lai Khắc Học Viện đi, chỉ sợ cũng không có ai sẽ bất luận cái gì chần chờ. Tốt rồi, các ngươi làm cái gì vậy? Trần Tân Kiệt hai tay vung lên, một cỗ nhu hòa hồn lực đám đông nâng lên, tuy rằng hắn sớm đã là hoàng hôn bạc phơ, có thể khí tức bày ra lúc, nhưng như cũ là vị kia đội trời đạp đất một đời chuẩn thần. Đường Vũ Lân mọi người lúc này cũng đã đi tới rồi các vị chiến thần bên cạnh. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, các vị miệng hạ lớn không phải tất khổ sở. Sử Lai Khắc Học Viện tùy thời hoan nghênh các vị đến đây trao đổi. Kỳ thật, Trần Lão đến chúng ta Sử Lai Khắc cũng là chuyện tốt. Không dối gạt các vị, chúng ta Sử Lai Khắc hiện tại có một loại tăng lên sinh mệnh năng lượng phương pháp. Cái khác ta không dám nói, đến rồi Sử Lai Khắc, chúng ta ít nhất có thể bảo chứng Trần Lão kéo dài tuổi thọ 20 năm không thành vấn đề. Cho nên, các ngươi còn có chính là có thể ở chung thời gian đây. Sử Lai Khắc cũng nguyện ý cùng Chiến Thần Điện kết thành đồng minh, cùng chung tiến thối. Loại này chấp nối cơ hội tốt làm sao có thể buông tha cho. Hơn nữa, lần này có thể bắt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đúng là trước mặt hai vị này cực hạn đấu la toàn lực trợ giúp. Quan Nguyệt càng là giúp hắn đem lãnh ngộ sâu thêm một tầng, triệt để đã minh bạch thương thần cảnh giới ý nghĩa. Đường Vũ Lân tự nhiên cũng là phải có điều hồi báo. Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã tới tay, toàn bộ đại lục bố cục cũng sẽ vì vậy mà phát sinh cải biến. Truyền Linh Tháp một chi độc đại xu thế, chắc chắn bị thật lớn ngăn chặn. Phái chủ chiến chắc chắn phải chịu đả kích thật lớn. Đã không có Trần Tân Kiệt, toàn bộ quân đội cường thế nhất định không lớn bằng lúc trước rồi. Mà tại quân đội bên trong, cũng không phải tất cả đều ủng hộ phái chủ chiến đấy. Phái đối địch âm thầm, lại làm sao có thể không có bồi dưỡng qua quân đội ủng hộ A. Chiến Thần Điện thành tựu liên bang trụ cột vững vàng một trong, đặc biệt là cùng Trung ương quân đoàn quan hệ mật thiết, Hải Thần quân đoàn tức thì bị trực tiếp khống chế. Nếu như có thể cùng bọn họ đạt thành đồng minh, Sử Lai Khắc tuyệt đối là vững như bàn thạch. Đối với Truyền Linh Tháp, Đường Vũ Lân tự nhiên là hận thấu xương, nhưng tối thiểu bây giờ còn không phải trả thù Truyền Linh Tháp cơ hội tốt. Một khi đại lục nội bộ ổn định về sau, hắn đầu tiên muốn tìm chính là cái kia không biết giấu ở phương nào Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Giáo mới là có thể dao động toàn bộ đấu la đại lục liên bang cơ sở tồn tại, không đưa bọn chúng triệt để phá hủy. Đối với đấu la liên bang mà nói, tuyệt đối là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Đợi thu thập Thánh Linh Giáo, lại cùng Truyền Linh Tháp tính sổ. Nghe Đường Vũ Lân mà nói, các vị chiến thần lập tức toát ra vẻ khiếp sợ. kéo dài tuổi thọ 20 năm. Phải biết rằng, cực hạn đấu la tuổi thọ đã xem như kéo dài rồi. Trần Tân Kiệt bọn hắn cũng đã sống hơn 100 tuổi, dựa theo tình huống bình thường, 200 tuổi cũng là không có vấn đề gì đấy. Chẳng qua là, bởi vì trước kia chinh chiến rất nhiều, trên người để lại không ít tai họa ngầm. Cho nên, mấy năm qua này, thân thể của hắn mới bắt đầu xuất hiện suy sụp xu thế. Chỉ sợ cũng chính là còn có cái mười mấy 20 năm tuổi thọ rồi. Nếu như có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm, đây chẳng phải là nói, điện chủ còn có thể sống 3-40 năm sao? Cái kia thật là chính là chuyện tốt. Nói ta đều động tâm. Việt Thiên Đấu La cười khổ nói. Đường Vũ Lân cười nói, Sử Lai Khắc đương nhiên tùy thời chào mừng ngài trở về a. Lúc trước, từ Luận Võ Đại hội chiêu thân rút thăm phân tổ bắt đầu, Việt Thiên Đấu La liền tại tận hết sức lực trợ giúp bọn hắn. Vị này đối với Sử Lai Khắc mới là thật cảm tình, cùng hắn Hải Đấu La bởi vì Long Dạ Nguyệt mới làm ra chuyển biến lại không giống vậy. Có hắn thành tựu chiến thần điện điện chủ, Đường Vũ Lân tự nhiên là nhất yên tâm được rồi. Quan Nguyệt cười khổ lắc đầu, lão Trần cũng đã đi, ta nếu là sẽ đi qua, cái kia chỉ sợ liên bang đem không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tìm bọn các ngươi phiền toái. Đi thôi, đi trước xem một chút các ngươi cái kia nhỏ đồng bạn, ta cảm giác, nàng hẳn là rất có cơ hội.